Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, thất bại. Canh, 4, một vạn canh năm mới, cầu nguyệt phiếu, 20% xác suất thành công. Nói cách khác, cũng là có 80% tỷ lệ thất bại, cũng chính là mang ý nghĩa, thất bại tỷ lệ cao đến 8 thành. Tỷ lệ thất bại là xác suất thành công 4 lần. Thường nhân nghe được cái này tỷ lệ thất bại, khẳng định là nhắm mắt lại đều lựa chọn cự tuyệt nhiệm vụ. Bất quá, hệ thống vẫn là thật không nghĩ tới. Bộ phương thế mà lại lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Mà lại là rất thẳng thắn. Không dây dưa dài dòng. Nhiệm vụ này một khi tiếp nhận, cũng là không thể kết thúc. Một khi kết thúc, cũng liền một dạng phải bị đến hệ thống mạt sát. Bộ phương lựa chọn, nhượng hệ thống đều là mộng bức một trận. Hồi lâu sau, mới là mở miệng, vẫn như cũ là nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chủ ký sinh tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ chấp hành bắt đầu. Hiện tại bắt đầu cấp cho 3 chén thần vẫn gà thực đơn. Mời chủ ký sinh bắt đầu tiếp thu. Ông, hệ thống lời nói rơi xuống. Bộ phương đôi mắt chính là một trận tiêu tan bất định. Sau một khắc, đứng tại chỗ, lâm vào trong trầm tư. Trong đầu, có lít nha lít nhít tin tức tràn vào trong óc hắn. Trong tinh thần hải, Hoàng Kim Thần Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ đều là không khỏi ngẩng đầu. Tựa hồ có chút kinh hãi nhìn về phía trong hư không nổi lên nhất thư tịch. Đó là một kim sắc thư tịch, hoàn toàn do tinh thần năng lượng chỗ ngưng tụ. Trên đó không ngừng tiêu tán lấy mãnh liệt ba động. Cái này ba động khuếch tán ra đến, nhượng bộ phương trong tinh thần hải khí linh nhóm đều là cảm thấy một trận kinh hãi. Đây là chủ thần thực đơn. Cái gì? Tiểu chủ ký sinh làm sao sớm như vậy liền tiếp xúc đến chủ thần thực đơn? Hệ thống đây là dự định đem tiểu chủ ký sinh vào chỗ chết bức a. Chủ thần thực đơn nhanh như vậy liền đảo lấy ra. Chấm ngoặc kép, khí linh nhóm đều là rung động vạn phần. Thần Long cùng Chu Tước càng là líu díu nói không ngừng. Hừ, hệ thống đây là muốn gây sự tình. Tiểu chủ ký sinh bất quá nhị chuyển tiểu thánh tu vi. Muốn nấu nướng chủ thần thực đơn trong đồ ăn. Xác suất thành công cao bao nhiêu? Một thành, hoặc là hai thành. Bất kể nói thế nào, tỷ lệ thành công này đều quá thấp. Bạch Hổ ngạo kiều lẩm bẩm một tiếng. Nói ra, cái này không phải chúng ta có thể quan tâm. Chúng ta làm tốt chúng ta công nhân viên chức làm liền tốt. Huyền Vũ mở miệng, toàn bộ tinh thần hải đều là yên lặng lại giống như. Mà giờ khác này, bộ phương tự nhiên là không biết trong tinh thần hải chỗ chuyện phát sinh. Hắn giờ phút này đã sớm hết sức chăm chú bắt đầu đọc hòa giải trong đầu tràn vào chủ thần thực đơn. Nội dung, ba chén thần vẫn gà. Bộ phương hít sâu một hơi. Trong đôi mắt phảng phất có kim sắc đường vân đang lưu truyền. Ba chén thần vẫn gà. Đây là thoát thai từ trên địa cầu một đạo gọi là ba chén gà món ăn. Bộ phương đối với cái này tự nhiên không xa lạ gì. Đang đọc thực đơn nấu nướng phương thức về sau, bộ phương sắc mặt lần thứ nhất trở nên có chút khó coi. Khó trách hệ thống nói hắn chỉ có hai thành xác suất thành công. Nói hắn có hai thành xác suất thành công. Đều là hệ thống xem trọng tình huống của hắn dưới. Nếu để cho bộ phương chính mình đến dự đoán, thậm chí ngay cả một thành đều không có. Khó, rất khó khăn, bước mới có thể cảm ứng được hắn trong tinh thần hải có nhất thư tịch. Đó phải là hệ thống cái gọi là chủ thần thực đơn. Bất quá hắn bây giờ lại là căn lật qua lật lại không thư tịch. Thậm chí cùng khí linh liên hệ đều là bị chặt đứt. Bộ phương nhíu mày, quay người, đi vào trong phòng bếp. Bộ phương đứng tại bếp lò trước đó. Hắn hít sâu một hơi. Trong đôi mắt quang hoa sáng tối chập chờn, cẩn thận tự hỏi thực đơn trong chỗ miêu tả chi tiết. Chi tiết quyết định thành bại, mặc kệ là làm chuyện gì, chi tiết trọng yếu nhất, nấu nướng càng là như vậy. Nấu nướng bên trong một cái không quan trọng chi tiết, thậm chí có thể quyết định cả đường đồ ăn khẩu vị. Thân thể làm một cái đầu bếp, nhất định phải có chú trọng chi tiết ý thức. Ba chén gà, cũng hoặc là nói là ba chén thần vẫn gà, Sở dĩ xưng là ba chén, là bởi vì món ăn này chủ yếu đồ gia vị, cũng là chỉ có ba chén. Một chén nước tương, một chén dầu vừng, một chén rượu đế, mà chỉ có dùng ba chén đồ gia vị, điều ra một món ăn phẩm. Độ khó khăn tự nhiên 10 phần lớn. Ông, đứng tại trước bếp lò, mắt trần có thể thấy, bếp lò hiện ra một phần nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn, bình thường cùng cực, không có bất kỳ cái gì linh khí cùng tiên khí. Phảng phất cũng là kiếp trước tại chợ bán thức ăn trong mua được. Loại kia bình thường không có gì lạ món ăn. Đương nhiên, phẩm chất tự nhiên là cực dai. Một cái lột sạch mao kê bầy đặt tại Thanh Hoa từ trong chén. Nhưng là đó cũng không phải kết thúc. Bộ phương còn cần đối cái này gà tiến hành 2 lần xử lý. Bộ phương không có tùy ý động thủ. Hắn cũng không dám tùy ý động thủ. Món ăn này một khi nấu nướng thất bại, vậy hắn chính là sẽ bị mạt sát. Hệ thống đang nói ra mạt sát thời điểm, không có tình cảm chút nào. Bước phương có thể tin tưởng, một khi hắn thật thất bại, tuyệt đối sẽ bị hệ thống không lưu tình chút nào mạt sát. Hệ thống không hội bởi vì hắn là chủ ký sinh liền lưu tình. Cho nên, bộ phương không dám có bất kỳ phớt lờ. Nhắm mắt lại, bình phục trong lòng kích động tâm tình. 1 giây, 2 giây, 3 giây, bộ phương mở mắt ra. Ánh mắt bình thản không có gì lạ. Không có bất kỳ cái gì tâm tình. Không có bởi vì thất bại sẽ bị mạt sát hoảng sợ. Cũng không có đối thấp xác suất thành công tim đập nhanh. Có, chỉ có thuộc về đầu bếp này phần bình tĩnh cùng thong dong. Rầm rầm, huyền vũ oa bầy ở bạch hổ thiên lò bên trong. Hỏa diễm chui vào bếp nấu trong. Nhất thời đốt bốc cháy. Nóng rực nhiệt độ bạo phát. Không có lựa chọn làm dùng sinh mệnh chi tuyền nước. Bộ phương đổ vào, là hệ thống chuẩn bị cho hắn nước. Nước này mát lạnh cam điềm. Nhưng là, không có linh khí cũng không có tiên khí. Ánh mắt nhàn nhạt đem hệ thống này chuẩn bị nước đổ vào trong nồi. Nước sôi đằng, bộ phương liền đem nước múc ra. Để vào Thanh Hoa từ trong chậu. Rầm rầm, không dùng chân khí bao trùm thủ trưởng. Nóng hổi nước nóng. Nhượng bộ phương mi đầu nhất thời nhíu một cái. Cẩn thận từng ly từng tí đem gà lông toàn bộ đều lột sạch. Một cây lông tơ đều không buông tha. Cẩn thận sau khi kiểm tra. Bộ phương là đem gà cầm ra. Đặt ở trên thớt. Mà giờ khắc này. Tay hắn. Đã bị bỏng nước sôi đỏ bừng. Bộ phương sững sờ. Bỗng nhiên có loại trở về tâm bình tĩnh nấu nướng cảm giác. Lòng cốt thái đao lấy ra. Trong tay chuyển động một phen về sau, chính là bỗng nhiên chém xuống. Ba ba ba, chém xuống cường tráng hữu lực đùi gà. Đem đùi gà đều cắt thành khối về sau. Bầy nhập trong mâm đợi dùng. Lộc cộc, bộ phương đem dầu đổ vào trong nồi. Trong nồi dầu nóng nhất thời sôi trào lên. Đem cắt thành gà khối đổ vào chảo dầu bên trong. Bộ phương tinh thần lực chính là đột nhiên bạo phát. Sau đó, chính là cái này liên quan đến sinh tử nấu nướng trọng yếu quá trình. Thần niệm đột nhiên sôi trào. Bộ phương trong tinh thần hải. Tinh thần lực phảng phất đều là nhanh chóng xoay tròn giống như. Ở trong mắt bộ phương. Hết thảy đều tốc độ đều trở nên chậm. Trong chảo dầu sôi trào dầu nước. Đều tựa hồ ngưng kết giống như. Chậm rãi từ từ dâng lên ra giống như. Tinh thần lực như tơ giống như tràn vào. Có thể rõ ràng nhìn thấy dầu nước nhiệt độ chui vào trong cơ thể. Có thể rõ ràng nhìn thấy thịt gà trở nên ngưng kết. Trong tinh thần hải, khí linh phảng phất đều thì lầm bầm hô hấp giống như. Một sai lầm đều không thể xuất hiện. Chủ thần thực đơn trong thực đơn nấu nướng. Nhất định phải hoàn mỹ. Không hoàn mỹ, đều không thể trúng tuyển chủ thần thực đơn. Chỉ cần xuất hiện một cái rất nhỏ sai lầm. Chính là mang ý nghĩa thất bại. Muốn bị mạt sát. Ngoặc kép. Khí linh nhóm cảm khái vạn phần. Bọn họ xem như khí linh. Được chứng kiến quá nhiều. Bọn họ không có nghĩ tới giờ khắc này tới sớm như thế. Bất quá. Cái này đồng dạng là bọn họ đối với chủ ký sinh một trận khảo nghiệm. Nếu là chủ ký sinh có thể thông qua lần thi này nghiệm. Này mà có thể lấy được đến bọn hắn chính thức tán thành. bọn họ cũng sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ bộ phương đạp vào chánh thức chủ thần con đường. Xem như khí linh, phải trả chư thực tính, cũng là một kiện hết sức cẩn thận sự tình. Rầm rầm, dầu nước bắn tung tóe, vàng rực dầu nước từ khối thịt phía trên giọt tung tóe mà xuống. Nhỏ tại trong chén, run run, đem bên trong dầu nước toàn bộ nhỏ giọt cho khô về sau. Bộ phương chính là bắt đầu chuẩn bị còn lại nấu nướng quá trình. Món ăn nấu nướng mỗi một bước đều đã bị hắn thuộc lòng ở trong lòng. Cái này cái gọi là chủ thần thực đơn trong đồ ăn. Coi trọng cũng là dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn. Nấu nướng ra tối cao cấp mỹ thực. Đây đối với đầu bếp khảo nghiệm là 10 phần khắc nghiệt. Chỉ có hoàn mỹ nắm chặt mỗi một thời cơ, mới có thể đem một món ăn nấu nướng đến hoàn mỹ. Quán ăn bên ngoài, khủng bố chiến đấu tại tiếp tục. Sau khi đột phá ứng long ngục chủ cùng Minh Vương Nhĩ Cáp cùng nhau đối chiến hắc điện hắc ma. Chiến đấu huyên náo rung động tứ phương. Thiên khung trên cao, tinh không chi hạ, vô ngân tinh không trong chiến trường. Mấy đạo thân ảnh, phi tốc va chạm. Mỗi một lần va chạm đều là có khủng bố năng lượng khí tức phát tiết ra. Oanh tạc bốn phía, dẫn tới một số trong hư không trôi nổi cặn bã chiến thuyền đều là càng phát ra vỡ nát. Đại thánh giao thủ, vô cùng khủng bố. Trong nhà hàng, Tiểu U sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế. Thân thể trong truyền đến trận trận cảm giác đau đớn. Không để cho nàng từ nhăn đầu lông mày. Tiểu Hồ tại trong ngực nàng, lè lưỡi, liếm láp Tiểu U gương mặt, để cho nàng mang đến trận trận ấm áp. Lông xù cái đuôi tại Tiểu U trên mặt vuốt ve, tựa hồ là đang làm dịu Tiểu U đau đớn giống như. Trong phòng bếp, Bộ Phương thì là tập trung tinh thần tại nấu nướng. Hắn trong mắt đều là trừng lớn, tràn đầy tơ máu. Hắn không dám có chút sai lầm, cho nên hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể phát hiện Bộ Phương nắm thái đao tay, đều là tại một chút run run. Tuy nhiên cường điệu chính mình muốn lấy tâm bình tĩnh nấu nướng. Nhưng là đến thực tế, Bộ Phương vẫn là khó mà vuốt lên trong lòng run rẩy. Xì xì xì, trong nồi, đổ vào là ba chén gà chén thứ nhất. Dầu vừng sôi cháo, để vào cắt gọn hành đoạn cùng miếng gừng. Kích xào bắt đầu, Bộ Phương tinh thần lực lại lần nữa bạo phát. Hết thảy tựa hồ cũng tại hắn trong tầm mắt trở nên 10 phần chậm chạp. Kích xào ra mùi thơm về sau, Bộ Phương đem nhỏ giọt cho khô dầu, mất nước gà khối để vào trong nồi. Điên nồi lật xào, điên nồi góc độ, điên nồi cường độ, lật xào tốc độ, đều là có yêu cầu nghiêm khắc. Bất kỳ một cái nào sai lầm, đều muốn dẫn đến món ăn sai lầm. Trên trán có mồ hôi chảy xuôi xuống. Trong ánh mắt tơ máu tựa hồ cũng muốn đem con mắt cho triệt để che kín. Loại cảm giác này, nhượng Bộ Phương toàn thân đều là mỏi mệt vạn phần. Kích xào không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Điên nồi mấy chục lần. Gà khối nhan sắc biến. Mà lúc này đây, Bộ Phương chính là đổ vào 3 chén gà trong chén thứ 2. Rượu gạo, rượu này dịch là phổ thông thông rượu gạo. Hiện ra chọc vàng, nhưng là mùi rượu vừa nghe, lại là nhượng Bộ Phương triệt để khó quên. Rầm rầm, rượu gạo nhập nồi, toàn bộ nồi đều phảng phất muốn nổ tung giống như. Trong nồi sôi trào lên, xì xì xì thanh âm vang vọng không dứt. Muộn nồi một hồi, Bộ Phương hít sâu một hơi. Giơ tay lên, bắt lấy bầy ở bếp lò sau cùng một chén đồ gia vị. Thế nhưng là, ngón tay chạm qua đụng chạm lấy ly kia giờ tí sau. Bộ Phương thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngay cả động cũng là không động đậy. Hắn trong đôi mắt, tơ máu đột nhiên khuếch trương. Phốc phốc, trong đôi mắt, đỏ bừng đôi mắt chậm rãi bị Bộ Phương nhắm lại. Khóe mắt, phân biệt có huyết sắc nước mắt chảy xuôi mà ra. Theo gương mặt chảy xuống, sạch một tiếng, nhỏ tại nhà bếp mặt đất, bếp lò trong tiên hỏa, cũng là tại thời khắc này run rẩy dữ dội đứng lên. Sáng tối chập chờn, phảng phất tùy thời muốn tịch diệt giống như, xong, hỏng bét, muốn thất bại, tiểu chủ ký sinh bây giờ tu vi quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Mới vào thần niệm cấp bậc tinh thần lực, quả nhiên là không đủ a. Thất bại chính là mạt sát. Chủ thần con đường quả nhiên gian nan vạn phần. Tiểu chủ ký sinh chung quy là chưa có thể kiên trì a, trong tinh thần hải. Khí linh nhóm nhao nhao biến sắc, cảm ứng được bộ phương trạng thái, đều là phát ra thở dài, coi như tự luyến như thần long, hoạt bát như chu tước, ngột ngạt như huyền vũ, ngạo kiều như bạch hổ, đều là phát ra bọn họ thở dài. Có lẽ, đây cũng là bọn họ có thể lưu cho thế hệ này chủ ký sinh sau cùng tâm tình. Hoàng Tiên tiểu điếm, ngồi tại trong nhà hàng tiểu u tựa hồ long có cảm giác. Cả người đều là sững sờ, quay đầu nhìn về phía quán ăn. Trong ngực tiểu hồ cũng là nâng lên đầu. Tinh không trong chiến trường, che khuất bầu trời cự đại hắc huyền. Trong đôi mắt phảng phất tịch diệt tinh không, nghiêng nhìn một chút địa ngục Hoàng Tuyền tiểu điếm phương hướng. Trong ánh mắt tựa hồ có vạn thiên tâm tình đang lưu truyền. Điền viên thiên địa, thiên khung trên cao hóa thành một mảnh huyết sắc. Ngưu Hán Tam đứng ngơ ngác tại nhà gỗ trước đó, sắc mặt phức tạp. Trong phòng bếp, bộ phương thân thể run rẩy dữ dội đứng lên. Trên trán mồ hôi, khóe mắt dòng máu, phảng phất dung hợp lại cùng nhau giống như. Về sau, đột nhiên mở mắt ra, một đôi huyết nhãn, đột nhiên cụ hiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.